Xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe truyện Nhất Thế Khuynh Tình của tác giả Yên Thị tại kênh truyện audio Đam Mỹ Ác Sắc. Thật tình thì mình rất thích truyện của chị Yên. Anh công của chị là dạng mạnh mẽ, hoang dã, không sợ trời không sợ đất mà chỉ mỗi sợ vợ, nhưng khi yêu là điên cuồng ngoan cố một lòng một dạ. Thù của mình thì không chê vào đâu được, cứ gọi là nhìn bé bé xinh xinh mà ngang ngạnh, ngoan cường cũng không sợ trời đất không sợ công nốt. Chỉ có ngon ngọt nghe lời thì mấy em mới chịu. Thôi mình xin kết thúc tám nhảm vào công chuyện đây. Thể loại, cổ trang, cung đình, giang hồ, cường cường, đế vương công ích chất tử thụ, một, he. Văn án. Y là tiểu vương tử nguyệt tộc không thể chịu sủng, vì mượn binh cam nguyện nhập tuyên triều làm chất tử. Hắn là tuyên triều hoàng đế, hùng tài đại lược, văn võ song toàn, rồi lại bá đạo mãnh liệt. Một lần ngoài ý muốn, tuyên triều hoàng đế cường thượng chất tử nguyệt tộc. Ai ngờ chất tử nhìn như nhát gan phản ứng lại ngoài dự kiến của hắn. Làm hắn không hiểu lý do chưa hết, muốn ngừng mà không được. Sớm chiều ở chung hắn cũng dần phát hiện y, người yếu đuối không lạnh không nóng, kỳ thật ôn nhuận như ngọc lại nội hàm cốt khí. Chương 1, chất tử. Trên quan đạo, xa xa dương lên bụi đất, tiếng vó ngựa liên tiếp truyền đến. Hai người thanh niên với bộ dáng tướng lĩnh, thân mặc áo giáp nhẹ, bên hông đeo trường kiếm, cưỡi ngựa đằng trước, một chiếc xe ngựa theo sau. Xe ngựa làm bằng gỗ, nhìn qua thực trắng chắc, nhưng bởi vì do không có đồ trang trí gì, có vẻ hơi chút đơn sơ. Trong xe ngựa ở bên cửa sổ cũng chỉ treo màn, trên xe trải chút nhuyễn điếm, chính giữa đặt một bộ bàn thấp, bày biện cực kỳ đơn giản. Một người công tử mặc áo xám đang tựa vào bên cửa sổ. Mượn ánh mặt trời giữa trưa mà đọc sách, nằm úp sấp một bên sườn cửa sổ là một tiểu đồng ước chừng 11-12 tuổi, đang hất màn nhìn ra bên ngoài. Ê, đã đi mấy ngày rồi, sao còn chưa tới? Tiểu đồng giận dỗi buông màn xuống, nằm ở trên nhuyễn điếm sinh hờn dỗi. Công tử áo xám mỉm cười, nói, ngươi lại bắt đầu phiền chán rồi. Vài ngày trước chúng ta đã vượt qua biên giới, hẳn là rất nhanh có thể đến Ung Kinh. Tiểu đồng vẫn là khó chịu, ở trên nhuyễn điếm trằn trọc, điện hạ, ta thật không rõ ngươi tại sao phải đáp ứng chuyến đi này. Sao bệ hạ không tùy tiện tuyển người, nhận làm nghĩa tử, sau đó đưa đi tuyên hướng? Công tử áo xám nhắm mắt, thở dài, ở bên ngoài nhớ gọi ta là công tử, không được kêu điện hạ. Còn như ngươi nói nhận nghĩa tử, hoàng đế tuyên hướng cũng không phải đứa ngốc, chẳng những sẽ không tán thành thế thân này, còn có thể rất tức giận. Chẳng những không cho mượn binh, còn thừa cơ hội này lấy khi quân chi tội mà phát động công kích với nguyệt tộc. Tiểu đồng bỗng chốc đứng lên, mở to mắt, đáng sợ như thế ư. Sự vụ quốc gia chính là vậy, từng bước tính kế, phải cẩn thận chặt chẽ, bằng không bị người nắm được nhược điểm, sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa chúng ta lại đang ở thời khắc nguy cấp, càng thêm không thể thả lỏng cảnh giác. Tiểu đồng ngu ngơ trong chốc lát. Nói, ta cảm thấy bệ hạ chính là muốn tìm cái lý do đuổi ngươi đi. Ai lại không biết tâm tư bệ hạ? Uyển Đồng, ngươi sao có thể nói bệ hạ như vậy? Biết Uyển Đồng là thay mình căm giận bất bình, nhưng mình không được sủng ái là thật, công tử áo xám cũng cảm thấy có chút khổ sở. Sau khi y 3 tuổi mới tiến cung, nghe nói là nhi tử mà phụ vương lưu lại ở bên ngoài. Nhưng không biết tại sao, phụ vương luôn xa cách y. Từ khi y biết chuyện cũng rất ít ông y, cũng rất ít ban thưởng, ngày thường cho y học đọc sách. Mấy người ca ca của y đều đã sớm bắt đầu học mang binh đánh giặc, nhưng phụ vương lại không có chút ý tứ nào muốn bồi dưỡng y, chỉ cho ăn mặc sung túc, còn thì mặc y tự sinh tự diệt. Lần này vì mượn binh để chống lại Bách Linh, y đến tuyên hướng làm chất tử, chỉ sợ phụ vương cũng không để ý đến, mắt không thấy tâm không phiền, có lẽ y chết ở bên ngoài, cũng... Uyển Đồng bắt gặp thần sắc công tử áo xám, trong đó có chút khổ sở, vội vàng đi qua cọ cọ y, công tử không cần khổ sở, sau này ở tuyên hướng lập được công lớn, sau khi trở về bệ hạ nhất định sẽ nhìn công tử với cặp mắt khác xưa. Công tử áo xám miễn cưỡng xả ra một nụ cười tươi, nói hy vọng là vậy. Ai biết có thể lập được công lớn hay không? Nói không chừng y có một hành vi không hợp, hoàng đế tuyên hướng liền nhân cơ hội phát động công kích với nguyệt tộc. Nguyệt tộc vốn đã lọt vào xâm lược của Bách Linh, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hơn nữa vừa lúc bên này lại bắt tội vương tử, phân thân thiếu phương pháp, ném chuột sợ vỡ đồ, hoàng đế Tuyên hướng xuất hiện một ý niệm, chính là cả tộc Nguyệt tộc tồn vong. Thôi thôi, có lẽ là y nghĩ nhiều. Phụ vương chỉ sợ là sẽ trực tiếp sẽ bỏ qua y, chớ nói gì đến ném chuột sợ vỡ đồ. Hơn nữa, y cũng nghe được bí văn truyền lưu trong cung đình, nói y cùng bệ hạ căn bản là không giống nhau, hơn phân nửa chuyện nhi tử lưu lại ở bên ngoài chính là ngụy trang, cho dù lập được công lao, trở về cũng là giống nhau thôi. Càng nghĩ, y đi một lần này, thật là không hề giá trị, chỉ là vò mẻ chẳng sợ nước mà thôi. Bất quá, tài cán vì tộc nhân của Nguyệt tộc làm một chuyện, coi như là hết bổn phận của một vương tử. Lần này đến Tuyên Hướng, cũng có thể nhân cơ hội tìm hiểu rất nhiều phong thổ quốc gia khác, hẳn là sẽ rất thú vị. Ta nghe nói hoàng đế bên này trên đầu đều mang theo mành châu đó nha. Công tử áo xám xì một tiếng nở nụ cười, cái đó gọi là miệng lưu. Nga. Nguyễn Đồng ngượng ngùng sờ sờ đầu. Bị hắn làm ồn như thế, tinh thần công tử áo xám cũng dần dần tốt lên, vỗ vỗ đầu hắn, lại đem ánh mắt rơi vào trên trang sách. Nguyễn Đồng nâng cầm công lên miệng, lại đọc sách. Lại đọc sách. Trong sách có cái gì dễ nhìn, có mỹ nữ sao? Công tử áo xám dở khóc dở cười, đang muốn khép lại sách rồi đánh đầu hắn, thì chợt nghe thấy binh lính kéo màn xe, thấp giọng nói, vương tử điện hạ, nhanh đến, ta nhìn thấy đội ngũ nghênh đón. Nguyễn Đồng hưng phấn đứng lên, đến Ung Kinh rồi. Quân đội tốc độ dần dần chậm lại, binh lính đánh xe hu một tiếng, xe ngựa dừng ở nửa đường. Một đội kỵ binh chỉnh tề ngăn ở trên quan đạo, quân mã đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi rõ ràng đến có thể nghe thấy. Tướng quân dẫn đầu cưỡi con ngựa cao to, thắt lưng đeo bảo kiếm, mày rậm mắt to, hướng hai vị thanh niên tướng lĩnh Nguyệt tộc chắp tay ôm quyền, mạc tướng Trịnh Văn Viễn, phụng ý chỉ hoàng đế bệ hạ, xuất thành 10 dặm nghênh đón vương tử điện hạ. Giọng to rõ ràng, thanh như hồng chung, một chữ không mất truyền vào trong xe ngựa. Hai vị thanh niên tướng lĩnh cũng chắp tay ôm quyền, đang muốn nói chuyện, trong xe ngựa bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy non nớt, đa tạ Trịnh tướng quân, đa tạ bệ hạ. Thanh âm giống như oanh đề, làm người ta hoài nghi ngồi trong xe ngựa có phải là đứa bé hay không. Căn cứ vào tin tức thu được, tiểu vương tử Nguyệt tộc hẳn là thanh niên tầm khoảng 20 tuổi, sao thanh âm này lại giống như tiểu hài tử. Trình Văn Viễn tuy là thiên tướng, nhưng cũng chưa gặp qua trường hợp nào như vậy, bất động thanh sắc quay đầu ngựa lại, hét lớn một tiếng, đội kỵ binh lập tức chia làm hai bên, ở giữa tạo ra một thông đạo đủ cho xe ngựa đi qua. Trình Văn Viễn cao giọng nói, mạc tướng dẫn đường cho vương tử điện hạ. Dứt lời liền điều khiển ngựa tiến vào trong thông đạo. Sứ giả Nguyệt tộc liền hiểu ý, quất roi đi theo, một đội kỵ binh Tuyên Hướng đợi bọn hắn sau khi đều đi qua, tự động hợp thành một, đi theo phía sau. Hành động nhanh chóng, đâu vào đấy, làm cho hai vị thanh niên tướng lĩnh của Nguyệt tộc vô cùng thán phục. Đoàn người dần dần đi tới cửa thành Ung Kinh, trên quan đạo người đi đường càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng ồn ào. Nguyễn Đồng nhìn không được ghé vào bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, như là phát hiện vùng đất mới xoay người hướng công tử áo xám vẫy tay, công tử mau đến xem, cửa Ung Kinh thành thật cao lớn. So với thủ phủ của chúng ta lớn hơn nhiều. Công tử áo xám vén màn lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, quả thật khí thế rộng lớn, nhìn ra tường thành cao ít nhất 10 trượng, tất cả đều là do những khối đá màu xám thật lớn đắp thành, trên cổng thành có binh lính tuần tra, trên cửa thành khảm những phiến đá cẩm thạch thật lớn, khắc hai chữ Thượng Thư Ung Kinh, không hổ là khí phái đứng đầu đại quốc Trung Nguyên. Vào kinh thành, trên đường ngựa xe như nước, đám người vai nối gót, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phồn hoa dị thường. Nguyễn Đồng kích động vô cùng, luôn đều ghé vào cửa sổ nhìn, hận mắt không thể dài hơn. Công tử áo xám bị hắn làng ồn không đọc được sách, cũng cùng nhau nhìn một lát. Đội ngũ chậm rãi men theo phố Trường An, hướng vào trong một lát, liền tới trước cửa Ngự Thiết Dịch Quán. Ngự Thiết Dịch Quán là chuyên cung cấp cho sứ giả ngoại quốc, lưu lại chờ chỗ ở, sự vụ đều là người trong triều phụ trách. Trình Văn Viễn ghìm dây cương, xoay người xuống ngựa nói, mời điện hạ xuống xe. Thanh niên tướng lĩnh Nguyệt tộc đi đến trước xe ngựa vén màn lên, một tiểu đồng vương đầu trái phải nhìn nhìn, khẽ không người nhảy xuống xe ngựa, sau khi đứng lại vương tay nhỏ bé hướng màn. Ý thức được chánh chủ muốn đi ra, Trình Văn Viễn ngừng thở theo phản xạ. Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn thon dài bao phủ lòng bàn tay mập mạp non nớt của Tiểu Đồng, một vị công tử áo xám chậm rãi từ trong màn nhô đầu ra. Tóc y vừa đen vừa bóng, dài quá thắt lưng, chỉ dùng một sợi dây màu xám nhẹ nhàng buộc lại, sợi tóc ở lưng chừng trong gió tinh tế tung bay. Thế nhưng nếu muốn nói bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp, Trình Văn Viễn cảm thấy cũng không phải, chính là làn da hơi trắng, ngũ quan thoạt nhìn coi như thanh tú mà thôi. Chiều cao khoảng 5 thước rưỡi, 1m8, áo xám bên ngoài phủ lấy trung y màu trắng, có chút gầy, khí chất giống như là thư sinh. Không đúng nha, hắn nhớ rõ bộ dạng nguyệt tộc nhân không tinh tế như thế. Còn đang nghi hoặc, công tử áo xám đã tới trước mặt hắn, chắp tay ông quyền nói, vi thần Hoàng Ân, làm phiền tướng quân hộ tống, muốn đi vào uống chén trà nghỉ tạm một chút không? Tiếng nói trong suốt ôn nhuận, tựa như gió nhẹ ban đêm làm người ta thoải mái, Trình Văn Viễn nhất thời đều có chút phản ứng không kịp, co quắp nói, không. Cảm ơn. Không quấy rầy Điện Hạ nghỉ ngơi, Điện Hạ ngày mai còn phải tiến cung diện thánh. Được. Vậy, từ biệt ở đây. Hoàng Ân mỉm cười, xoay người vào dịch quán. Tóc đen dài nhỏ ở trong gió sượt qua khôi giáp của Trình Văn Viễn làm hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Chương 2, Dung Thành. Trải qua thời gian dài sụp đổ, một vị anh chủ ngang trời xuất thế bắt đầu thống nhất Cửu Châu Đại Lục, thành lập vương triều phong kiến mới, lấy Tuyên làm quốc hiệu, áp dụng rộng rãi tới Đại Minh. Truyền đến ngày nay, đã là đời quân chủ thứ ba, Thụy Hào Vũ Đế, danh Dung Thành, niên hiệu Thiên Tỳ. Tuyên Thái Tổ lập quốc, văn đế gìn giữ cái đã có, đến thời kỳ Vũ Đế, đã là quốc phú dân cường, binh hùng tướng mạnh, địa vị đại quốc lớn nhất Trung Nguyên càng thêm củng cố. Thời kỳ Thái Tổ lưu lại đất đai chưa đặt vào bản đồ, dân tộc thiểu số nguyệt tộc phía đông bắc Bột Hải, phía tây bắc là dân tộc Du Mục Bách Linh cường đại, cùng với dân tộc thiểu số Yến tộc phía tây bộ, tình thế đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nguyệt tộc là do dân tộc thiểu số tây bắc ban đầu phân hóa đi ra một nhánh, gần mấy năm qua mặc dù không phú cường, nhưng trong máu còn giữ lại một tia thượng vũ di phong tổ tông lưu lại. Lúc ấy Tuyên Thái Tổ cũng không thể đánh hạ, cùng Nguyệt tộc ký kết hiệp nghị hòa bình. Nguyệt tộc quốc thổ diện tích lớn gần bằng châu lớn nhất của Tuyên Hướng, tây bộ giáp giới Bách Linh, toàn bộ bằng một đạo hùng quan thiên hải quan ngăn chặn quân đội Bách Linh ở ngoài quốc thổ. Gần vài năm Bách Linh sẵn sàng ra trận, rất có ý tranh giành Trung Nguyên, bước đầu tiên chính là tìm Nguyệt tộc khai đao. Kỵ binh Bách Linh bưu hãn nổi tiếng thiên hạ, Nguyệt tộc liều chết thủ quan. Hai phương dặn co nhau gần hơn 3 tháng, mắt thấy Nguyệt tộc sẽ ngăn cản không được, Tuyên Hướng cùng Yến tộc thế nhưng vẫn án binh bất động, vừa không giúp người khi gặp nạn, cũng không bỏ đá xuống giếng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục khó bề phân biệt. Bệ hạ, vi thần kiên trì phản đối cho Nguyệt tộc mượn binh. Binh bộ thượng thư Quý Liên không lưng thật sâu, cuối cùng cúi chào. Dung Thành thật sự có điểm không kiên nhẫn. Từ lúc bắt đầu lâm triều, cả triều văn võ liền vì chuyện muốn cho Nguyệt tộc mượn binh hay không mà nổi lên tranh chấp, hắn đều hạ kết luận, lão già binh bộ thượng thư còn theo đến ngự thư phòng tiếp tục khuyên. Dung Thành tuy rằng lên ngôi không lâu, nhưng phụ hoàng luôn thán thể yếu nhược nhiều bệnh, thời điểm hắn còn trẻ đã bắt đầu phụ chính giám quốc, lại theo học thái học đệ nhất sư phó Hy Hiền, đối với rất nhiều quốc sự hắn trong lòng đều có tính toán, trên đường triều để bọn họ cãi nhau là sợ bọn họ dư thừa tinh lực không chỗ dùng. Hạ triều còn muốn đến dài dòng, hắn đã có chút phiền, thế này mà là chút chuyện sao? Dung Thành lười dài dòng, chỉ tên đại tướng quân đứng ở một bên cho tới bây giờ kín miệng như bưng nói, Cao Hướng, ngươi thấy thế nào? Hồi bệ hạ. Thần nghĩ cho mượn binh là lựa chọn không sai. Giải thích thế nào? Mượn binh có 2 ưu thế. Thứ nhất, nhân cơ hội cho mượn binh này, có thể thấy Nguyệt tộc đã hỏng thật, đến lúc suy yếu tấn công Nguyệt tộc. Còn có giá trị tình báo. Thứ hai, Bách Linh từ từ phát triển lớn mạnh, thật là mối họa ngầm của nước ta, mượn binh lực Nguyệt tộc bám trụ Bách Linh quốc lực suy yếu, đối với nước ta có lợi chứ không hại. Nếu xuất binh tiêu diệt Nguyệt tộc, không chỉ phải cùng Bách Linh tranh quốc thổ Nguyệt tộc, kế tiếp Bách Linh cũng tuyệt sẽ không làm quốc gia của ta sống yên ổn, nhìn lâu dài, đều không phải là thượng sách. Cao Hướng lời ít mà ý nhiều, phân tích đâu ra đó, không hề có lỗ hổng. Dung Thành không nói tiếp, Toàn bộ ngự thư phòng liền im lặng, hô hấp đều nghe thấy, trên đầu Tráng Quý Liên bắt đầu đổ mồ hôi, nghẹn nửa ngày mới xấu hổ bài trừ nói đến, vi thần ý kiến nông cạn, bệ hạ anh minh. Quý Liên là lão thần, Dung Thành cũng không làm khó dễ hắn, phất tay nói, được rồi, đi xuống đi. Trong ngự thư phòng liền chỉ còn Dung Thành cùng Cao Hướng hai người. Ngày hôm qua tiểu vương tử Nguyệt tộc đến. Hồi bệ hạ, chạng vạng ngày hôm qua đã đến dịch quán. Có tình huống đặc biệt gì không? Hồi bệ hạ, Trình Văn Viễn hồi báo hết thảy bình thường, bút tích công văn xác nhận là bản thân Nguyệt tộc quốc quân không có lầm, tính vật cũng phù hợp tính hàm thuyết minh, trừ bỏ vị tiểu vương tử này diện mạo không quá giống người Nguyệt tộc. Không quá giống thì phải là thật. Nghe đồn người cung đình nói bộ dạng hai người bọn họ chính là không giống. Bệ hạ, này có tính là không khi quân. Dung Thành lạnh lùng cười, hắn đưa tới một nghĩa tử cũng không quan hệ, ta muốn chính là một cơ hội đi thăm dò Nguyệt tộc tình báo, không quan tâm y có phải thân sinh hay không. Cao Hướng vẫn là mặt không chút thay đổi, bệ hạ anh minh. Chương 3. Vào dịch quán, Uyển Đồng hưng phấn không thôi, đại sảnh trụ tử, trên cửa sổ khắc hoa, khắp nơi vô cùng khéo léo, thể hiện sự giàu có của Tuyên Hướng. Bàn dài đều là gỗ lim cao cấp, trong ngăn tủ bày giấy Tuyên Thành, mực Huy Châu, nghiên mực Đoan Khê, còn có bút lông sói cùng giá bút, các loại bộ sách, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Điện hạ, điện hạ. Người mau tới sờ thử. Chăng là tơ lụa. Hoàng Ân một bên đáp lại hắn, một bên lấy ra vài bộ đồ mộc mạc đặt ở trong ngăn tủ. Tâm tính tiểu hài tử chính là như vậy, nhìn đến cái gì liền kích động không ngừng. Phải biết rằng, y là đến làm chất tử, không phải đến hưởng thụ. Dù cho có điều kiện vật chất khá hơn nữa, cũng không thể bù lại tâm lý khổ sở này. Hôm nay vị tướng quân kia tới đón y, y căn bản là không có nghe nói qua. Đại tướng quân Tuyên Hướng là Cao Hướng, thống lĩnh cấm quân là Tùy Nghị, cho tới Trình Văn Viễn kia không biết là cấp bậc thiên tướng nào. Một tướng quân vô danh, cách kinh thành 10 dặm mới nghênh đón, có thể thấy được y lần đi sứ này có bao nhiêu không được coi trọng. Thôi thôi, vốn chính là đến cầu người, người ta làm mặt lạnh cũng đúng. Nói sau, y căn bản không biết hoàng đế Tuyên Hướng có thể đáp ứng hay không. Nguyệt tộc sở dĩ đồng ý tiến cống này, lấy tài lực của Tuyên Hướng hiện tại, chỉ sợ căn bản không hiếm lạ. Chuyện tổn thất tiền bạc như vậy, ai nguyện ý làm kia chứ? Bỗng nhiên một thanh âm bất mãn ở bên tai bùng nổ tung, điện hạ. Ta vừa rồi nói cái gì người có nghe thấy không? Nghe thấy nghe thấy. Hoàng Ân bất đắc dĩ đáp ứng hắn, nhu nhu huyệt thái dương, hắn tính tình dễ dàng kích động, thật sự là, Uyển Đồng, hiện tại chúng ta ở phạm vi thế lực của người khác, mỗi lời nói cử động đều phải chú ý một chút, bằng không xảy ra chuyện gì, cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Biết rồi, biết rồi. Uyển Đồng làm mặt quỷ vừa nhảy ra. Hoàng Ân lắc đầu, lời nói vừa rồi có lẽ vào tai trái ra tai phải. Ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo 10 phần trung khí, đại nội tổng quản Lưu Công Công tới. Hoàng Ân vội vàng cho Uyển Đồng sứ cái yên sắc, chỉnh đốn y sam, hướng cửa đi đến. Lưu Công Công mặc bào tử màu hồng đậm, mang theo mấy tiểu thái giám bưng đồ, vượt qua cánh cửa tiến vào, phụng khẩu dụ hoàng đế bệ hạ, mời vương tử điện hạ giờ dậu ngày kia vào cung, bệ hạ sẽ cử hành tiếp phong yến để nghênh đón điện hạ. Điện hạ không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ có người chuyên trách tới đón điện hạ. Hoàng Ân cuối cùng cúi chào, cẩn tuân hoàng đế bệ hạ ngự chỉ. Vương tử điện hạ ngày kia phải mặc y phục mà lão nô đã mang đến, điện hạ nếu không biết mặc, có thể hỏi quản sự dịch quán. Đa tạ Lưu Công Công. Nói xong chính sự, Lưu Công Công nguyên bản khuôn mặt nghiêm túc lập tức xả ra một cái tươi cười, không biết vương tử điện hạ đối với nơi này có thoải mái hay không. Hoàng Ân cười cười, đa tạ Lưu Công Công cùng bệ hạ quan tâm, vi thần cảm thấy rất thoải mái, đệm chăn cái gì cũng đều rất dày. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lưu Công Công cười rộ lên, ánh mắt đều mị thành một cái phùng, có cái gì cần, cứ việc nói với lão nô. Lão nô nhất định nghĩ biện pháp làm cho ngài. Thật sự cảm kích. Mặc kệ lời nói của Lưu Công Công là thật tâm hay là có lệ, không lấy khuôn mặt khinh thường đối xử với y, Hoàng Ân cảm thấy đã không tệ rồi. Không có gì, lão nô trước hết xin cáo lui, không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi. Mời. Tiễn bức Lưu Công Công, Hoàng Ân mở hoa phục đặt ở trên bàn ra. Kim biên hồng đấy, mặt trên theo các loại hình cát tường, xúc tua tơ lụa thắng phát, không biết một bộ y phục này phải mất bao nhiêu tiền. Từ khi y tiến vào quốc thổ Tuyên Hướng chính là luôn tại ẩn ẩn chậm trễ y, dựa trên thái độ thoạt nhìn coi như hòa ái. Hiện tại đưa tới y Sam Sa Hoa đi dự tiệc như vậy, chưa biết có phải hồng môn yến hay không. Hoàng Ân nhìn biển đồng sau khi Lưu Công Công đi liền tiếp tục đông sờ sờ tây sờ sờ, hạ quyết tâm sau khi dự tiệc sẽ để hai người hộ vệ đưa biển đồng trở về. Ở lại chỗ tình thế không rõ này, một mình y là đủ rồi, biển đồng còn trẻ, không cần thiết phải chết cùng y, lúc trước hắn nói đi theo bằng mọi giá, lần này không thể để cho hắn tùy hứng thêm nữa. Mặt trời sắp lặn, bóng dáng gia cũ cũng càng kéo dài. Hoàng Ân buông quần áo đi đến cửa sổ nhìn, trong lòng tỏ bi thương. Bất kể là bản thân y, hay là non sông cố quốc, con đường phía trước đều chưa biết, làm sao không làm y ưu sầu. Chương 4, ngoài ý muốn. Buổi chiều ngày hôm sau, Hoàng Ân mang Nguyễn Đồng đến chợ đi dạo. Nếu đã hạ quyết tâm để hắn trở về, vừa lúc mua một chút quà đặc sắc cho cha và anh chị. Phụ thân mặc dù không xót hắn, mấy người ca ca tỷ tỷ bình thường đều vô cùng chiếu cố hắn, tặng chút quà bày tỏ lòng biết ơn, dù sao y cũng không biết lần đi sứ này còn có thể sống sót mà trở về hay không. Đến gần tối, Nguyễn Đồng xem đủ xiếc ảo thuật, cũng mua đủ vật nhỏ gì đó, Hoàng Ân liền sai hai người hộ vệ đưa hắn về dịch quán. Y muốn tới Di Phương Các gặp một người bạn cũ, đêm nay cũng không biết hàn huyên tới mấy giờ, hàn huyên muộn có thể nghỉ tạm ở đó luôn, liền kêu hai vị hộ vệ cũng không cần chờ ở cửa Di Phương Các. Ung Kinh là dưới chân thiên tử, trị an tốt số một số hai cả nước, đến giờ tí trên chợ đêm đều còn có người, vấn đề an toàn cũng là không cần rất lo lắng. Người bạn cũ này nguyên là thư đồng ở trong cung của y, tên là Mục Thiếu Y, sau bởi vì phụ thân bỗng nhiên bị liên lụy vào một mưu kế nghịch án mà cả nhà bị tịch thu tài sản cùng xử trảm, hắn lúc ấy bởi vì tuổi còn nhỏ may mắn tránh được một kiếp. Thời điểm Hoàng Ân nhận được tin tức của hắn, Mục Thiếu Y đã lưu lạc đến Tuyên Hướng, làm nhạc công cho một kỹ viện ở Kinh Thành. Thời điểm hắn theo phụ thân vào tù trên mặt bị khắc một chữ tù, người làm ăn nghiêm chỉnh cũng không dám thuê, bởi vậy cũng chỉ có tại nơi thấp kém này mới có cơm ăn, may có chữ bị khắc đó cũng tránh bị rất nhiều ân khách đùa giỡn. Thời điểm Hoàng Ân nhận được tin tức thì thương tâm không thôi, vốn dĩ là một người chơi đàn giỏi, nhưng lại rơi xuống kết cục như vậy. Di Phương Các cũng không phải kỹ viện lớn nhất Ung Kinh, nhưng đến thời điểm gần tối, vẫn thập phần náo nhiệt như cũ, vài kỹ nữ trang điểm xinh đẹp đứng trước cửa đang lôi kéo khách nhân đi ngang qua, quanh thân đều là mùi nước hoa khó chịu. Hoàng Ân mất sức chín trâu hai hổ mới thoát khỏi móng vuốt của các nàng, vừa mới vào lầu cát, lại gặp ngay Tú Bà. Tú Bà vừa nghe y không phải tìm đến cô nương, mà là đến tìm người nhà công kia, khuôn mặt liền sụ xuống. Hoàng Ân lấy ra chút bạc đưa cho Tú Bà lập tức vui mừng miệng cười lên, mang theo y xuyên qua giữa hoa viên, đến chỗ ở của nhạc công ở hậu viện. Mục Thiếu Y đang luyện đàn, gặp Hoàng Ân vừa vào, thiếu chút nữa đem huyền bát đoạn. Điện, thiếu gia. Hoàng Ân cười khép cửa lại, chậm rãi đến gần ngồi ở trên bồ đoàn. Có quấy rầy đến ngươi luyện đàn hay không? Đương nhiên không có. Mục Thiếu Y vội vàng đứng lên. Ở trong phòng xoay quanh, mới tìm được ấm trà, rót chén trà đưa cho Hoàng Ân, ta nơi này đơn sơ, không có nước ấm, liền ủy khuất điện hạ một chút. Không sao, ngươi cũng đừng gọi ta điện hạ, ta chính là lấy thân phận bằng hữu tới thăm bạn cũ. Ngươi hiện tại, có khỏe không? Mục Thiếu Y nhìn xuống đất nói, khỏe hay không, cũng vậy cả. Nhưng thật ra điện hạ, ngày sau lại đến Tuyên Hướng. Nguyệt tộc không phải chiến sự đang căng thẳng sao? Hoàng Ân thở dài một tiếng, chính là bởi vì chiến sự căng thẳng, Nguyệt tộc chết quá nữa, chỉ có đến Tuyên Hướng mượn binh, ta chính là làm chất tử. Mục Thiếu Y ánh mắt đều trợn tròn, phối với khuôn mặt khắc chữ tù, trông có vẻ có chút dọa người, chất tử. Điện hạ ngài. Bệ hạ không thương yêu ngài, cũng không có khả năng phái ngài đi làm chuyện nguy hiểm như vậy được. Cũng không nguy hiểm gì. Đại khái khi chiến tranh chấm dứt, ta có thể trở về. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Hoàng Ân miễn cưỡng cười cười. Điện hạ ngài đừng gạt ta. Thế cục này làm sao nói rõ ràng được? Được rồi, đừng nói nữa, Hoàng Ân đánh gãy lời hắn, kể cuộc sống vài năm nay của ngươi đi. Nhiều năm như thế, ta đều không có tin tức của ngươi. Cũng may ngươi thật sự ở trong này đánh đàn, bằng không ta cũng không biết phải làm sao tìm ngươi. Ta có cái gì tốt mà kể chứ? Chính là một đường ăn xin đến Ung Kinh. Hai người nói liên miên được một lát, đang gẫu vui vẻ, ngoài cửa có tiểu tư đến gõ cửa, kêu lớn, sửu nô sửu nô. Mụ mụ gọi ngươi đi đài bên kia đệm đàn, hôm nay có khách quý. Hoàng Ân cũng biết Mục Thiếu Y nếu không đi thì phiền toái rất lớn, liền chủ động đứng lên, nhét cho hắn chút bạc cùng dược cao trừ sẹo, để hắn mua đất đai nhà cửa bên ngoài, nơi thị phi này cũng không tốt, làm gù cũng phải nhìn trước ngó sau. Mục Thiếu Y thiên ân vạn tạ, ông theo đàn vội vã hướng đài bên kia đi, dặn tiểu tư kia dẫn Hoàng Ân đi ra ngoài. Tiểu tư vừa thấy Hoàng Ân mặc bạch sam, không giống bộ dạng có tiền, lại là tìm đến sửu nhạc công này, không phải tìm đến cô nương, tốt hơn không để ý tới, nửa đường thậm chí gọi tiểu tư khác, bỏ y ở nửa đường liền vội đi làm việc khác. Khi đã sắp đến giờ tí, đêm đen như mực, trên hành lang đèn lồng màu đỏ cũng ảm ảm đạm đạm, tựa hồ là đang cố y dựng một loại không khí ái mùi. Trong không khí cũng phiêu tán các loại mùi, khiến Hoàng Ân cảm thấy có loại cả mê vác hít thở không thông. Phía trước đèn lồng màu đỏ ẩn ẩn hiện hiện, đường nhỏ dẫn vào hoa viên, ngẫu nhiên đi ngang qua mọi người hoặc là tiểu tư vội vã cùng quan gia ôm lấy cô nương, Hoàng Ân không dám quấy rầy, miễn cưỡng đi về phía trước mặt cách đó không xa là lầu các có vẻ cao lớn. Đường nhỏ hoa viên hai bên có nhiều loại hoa cỏ, gập ghềnh loan nhiễu, nhưng là càng đi cách lầu các càng xa. Hoàng Ân trong lòng không khỏi hơi hơi có chút lo lắng. Nếu đi xuống nữa, đến giờ sửu, người trên đường liền dần dần ít. Y đang do dự có nên dẫm vào bụi hoa đi tới gần lầu các hay không, bỗng nhiên nhìn đến phía trước bên trái có một dãy phòng, dưới cửa hiên còn thấy bóng dáng tiểu tư đứng đó. Hoàng Ân vội vàng hướng tiểu tư kia đi qua, đang muốn mở miệng hỏi đường đi ra ngoài, phía sau đột nhiên bị người hoàn trụ, một bàn tay có chút thô ráp xoa hai má. Ở bên tai phun khí tức mang theo nồng nặc mùi rượu cùng men say, ngươi thật sự là làm cho gia chờ lâu. Xin chào các bạn, tình hình là các kênh mới lập sẽ bị quét căng, nên việc đăng chương hát sẽ bị xử lý chế tài nặng nhất là kênh bị đóng vĩnh viễn và bị khóa tài khoản Gmail không được phép đăng ký trên YouTube. Mình rất tiếc phải để link nghe chương 5 bên dưới phần bình luận của fanpage nhé, đồng thời mong các bạn thông cảm và bao dung với tình trạng này. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Chương 6, khuất nhục. Gương mặt trước mắt lúc này, không biết có phải do ánh nến hay không, mà khiến người ta cư nhiên cảm thấy rất đẹp mắt. Đôi lông mi cong dài tinh tế như cánh bướm nghiêng nghiêng xéo nhập vào phần tóc mai xõa trước trán, sống mũi anh tuấn, đôi môi hơi mỏng, gương mặt sắc sảo mà anh khí, quả thực đúng là vẻ đẹp tuấn mỹ khôi ngô hiếm thấy. Thậm chí còn mang một chút mãnh liệt. Hoàng Ân xuất thân hoàng thất đương nhiên biết, nam tử tướng mạo tuấn mỹ này đây ắt phải có gia cảnh cao quý giàu sang, so với nam nhân bình thường thì hắn nhất định phải kiêu ngạo ngang ngược hơn nhiều lắm, do bọn họ là nguyệt tộc nên cũng có một số nam nhân như vậy, không thiếu sủng ái, chà đạp dân lành, hoàn toàn là loại mặt người giả thú, hư. Không nghĩ tới, chính y thường ngày đều tránh không đụng mặt họ, mà nay lại. Nhưng nếu người này ở Ung Kinh có chút quyền thế, vậy thì y đừng mong có thể báo thù. Hoàng Ân trong một khắc cơ hồ muốn giết nam nhân này. Nhưng nghĩ đến, chính mình là người mang sứ mệnh hòa hảo vẫn còn đang chờ đợi sự trợ binh từ Ung Kinh, y không thể không kiềm nén khẩu khí. Còn có thể thế nào đây? Y ở đây gặp phải một chút việc đều có thể làm cho nguyệt tộc gặp rất nhiều những phiền phức không tưởng được, ngoại trừ coi như lần này bị chó cắn một cái, y còn có thể làm gì? Người trên giường bỗng nhiên chuyển động, Hoàng Ân sợ hắn tỉnh lại, vội vàng xoay người hướng cửa bỏ chạy, lo lắng vừa mặc vừa chạy, hạ thân vừa đau đớn khó nhịn, vô cùng chật vật. Cũng may người nọ chỉ là trở mình một cái lại tiếp tục ngủ, Hoàng Ân thở phào một hơi, đẩy cửa ra. Đêm hôm khuya khoắt, không khí phá lệ lạnh như băng, Hoàng Ân trong nháy mắt rùng mình một cái. Gã tiểu tư gặp y đi ra ngoài, mặt không chút thay đổi đút y một thỏi bạc. Liền nghiêng người vào nhà, thuận tay đóng cửa lại. Hoàng Ân tay cầm thỏi bạc không nhịn được toàn thân phát run, đêm nay thật sự phát sinh đủ những chuyện không minh bạch. Y giận dữ ném thỏi bạc xuống mặt đất, không để tâm đau đớn nơi hạ thể mà bước nhanh trong bóng đêm, hướng về nơi tòa kiến trúc cao lớn cách đó không xa. Y thậm chí còn lười đi đường, dẫm lên hoa cỏ ven đường mà đi, ngay cả nhành cây ngọn cỏ y cũng không thương tiếc vùi dập. Nửa đêm, dọc đường người đi rất thưa thớt, càng đừng nói tới kêu kiệu mà ngồi. Hoàng Ân rét lạnh trong gió từ từ mò tới dịch quán, môi dưới cắn đến bật máu, còn chất lỏng liên tục không ngừng từ từ chảy ra, cực kỳ khó chịu. Quản sự trực đêm của dịch quán thấy y đêm hôm khuya khoắt mới trở về, còn y phục không chỉnh tề sắc mặt tái nhợt, bị làm cho sợ đến mức muốn hướng lên trên bẩm báo. Hoàng Ân sợ kinh động, Hoàng Ân hết lần này đến lần khác liên tục khẩn cầu mới áp xuống, sờ ngực nói. Điện hạ, ngài cũng đừng làm chuyện tày đình gì a, bằng không nếu truy cứu lên cấp thượng quan, hạ quan sẽ không đảm đương nổi. Hoàng Ân cố sức nở nụ cười, đáp. Ngươi cũng biết, ta thân phận nhạy cảm, có thể không rước lấy mấy chuyện phiền phức liền tận lực không rước. Này vốn chính là việc rất nhỏ, chớ làm lớn chuyện, Hoàng Ân ở đây liền bái tạ mang ơn đại nhân. Y nói xong liền cúi chào nhượng bộ. Trở lại gian phòng, Nguyễn Đồng đã ngủ từ lúc nào? Hoàng Ân chống lấy thân thể lão đảo muốn ngã, chờ quản sự rót đầy một thùng nước nóng, đã là quá nửa đêm. Thân thể làm y mệt mỏi, rồi lại bởi vì hạ thể đau đớn nên vô cùng tỉnh táo. Hoàng Ân khóa cửa, trút xuống áo choàng bên ngoài cùng trung y, nội y, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo đến thấu xương, từ lâu đã mất đi độ ấm. Dấu vết hoang ái xanh tím trải dài từ xương quai xanh xuống tận thắt lưng, không biết người kia dụng đến bao nhiêu khí lực, sức mạnh mà thân thể y lại lưu nhiều là dấu tay rõ ràng thế này. Bỗng nhiên trên mặt nước nổi lên một vòng rung động, Hoàng Ân mới ý thức được, đó là nước mắt của mình. Y làm sao có thời gian mà ủy khuất bi thương đây? Buổi tối sẽ phải đi gặp Hoàng đế ở Hồng Môn Yến, không có tinh thần cũng phải lên tinh thần, đâu còn chỗ để xuân thương thu buồn. Hoàng Ân cố sức giơ lên một chân bước vào dục dũng, phía sau lập tức truyền đến xé rách đau đớn, một cổ nhiệt lưu xông ra. Là vết thương nứt ra rồi sao? Hoàng Ân cắn chặt môi dưới, bám lấy thành dục dũng, đem một chân khác nâng lên vào giữa thùng, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Xong như vậy còn chưa đủ. Y còn phải đem đồ vật bên trong lấy ra. Duỗi một ngón tay vào nơi khó khăn kia, Hoàng Ân thiếu chút nữa hét lên một tiếng. Dặn có một phen, đem thể dịch nam nhân còn sót lại lấy ra, y mặt mũi trắng bệch, môi dưới không còn huyết sắc, trước mắt từng trận đen tối ập đến. Hoàng Ân dùng hết một tia khí lực cuối cùng để bước ra khỏi dục dũng, cầm khăn vội vã lau lau thân thể một chút, liền ngã xuống giường, rồi kéo chăn qua đỉnh đầu. Đầu óc choáng váng trầm mê, trên trán tự hồ còn phát nhiệt. Y mặc hai kiện áo đơn, hà hơi vào màn đêm lạnh giá, sợ là đã muốn sốt. Y đâu còn khí lực ngồi dậy gọi quản sự sắc thuốc, cả đêm chật vật khó khăn đã muốn cướp nửa cái mạng của y. Mặc cho mái tóc vẫn còn ẩm ướt, Hoàng Ân vừa tựa vào gối đầu, liền ngủ. Chương 7, dự tiệc. Buổi chiều cùng ngày, Hoàng Ân bị một thanh âm nức nở đánh thức. Có người vẫn ghé vào lỗ tai y gọi, điện hạ, còn khóc lóc hỗn loạn. Y rất muốn mở mắt, bất đắc dĩ mí mắt lại nặng như treo nghìn cân. Đầu cũng muốn nứt ra, nặng trĩu. Quanh thân dâng lên từng đợt nhiệt lạnh, vừa xuất mồ hôi vừa phát run. Hoàng Ân đầu óc như bị gỉ sắt, miễn cưỡng cho ra kết luận, thân thể y nóng rần, hơn nữa không nhẹ. Nỗ lực mở mắt ra, đang quỳ trước giường là Uyển Đồng nước mắt nước mũi tùm lum đầy mặt, nó bổ nhào tới nắm tay y, một đường hỏi y sao lại xảy ra chuyện này. Hoàng Ân tiếng nói lý nhí như mũi, giật giật đôi môi, nhưng căn bản nói không ra lời. Gã quản sự đêm qua tiến đến bên giường, ấn đường gã nhíu lại bao hàm nỗi sầu lo. Điện hạ, ngài vừa hôn mê bất tỉnh một thời gian, tiểu nhân đã tìm đại phu đến xem qua. Điện hạ sợ rằng đúng là bị cảm lạnh, người nóng rần lên, tình hình không ổn. Tốt nhất ngài nên nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Nói đến phần sau, thanh âm lại càng trầm thấp. Nằm trên giường nghỉ ngơi. Tối nay phải dự tiệc, đâu phải lúc để nghỉ ngơi. Dù sao vẫn không có khả năng lúc này cấp báo hoàng đế rằng Vân Nguyệt tộc vương tử thân thể không khỏe, không thể dự tiệc,

Hoàng Ân nghĩ như vậy, mi mắt nhẹ nhàng khép lại.